Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 11 giờ 11, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bằng xem như đã thành công việc kêu Lam Lam về công ty làm. Hôm nay mục đích anh tới đây còn là đòi lại sợi dây chuyền của Tiểu Vi mà đang nằm trong tay cô. Đưa đây. Anh chìa tay ra trước mặt cô. Đưa cái gì? Lam Lam khó hiểu. Sợi dây chuyền tôi biết cô đang giữ nó. À thì ra là cái này. Cô biết ngay anh sẽ biết cô đang giữ sợi dây chuyền đây mà. Cô liền giả bộ ngây thơ nhìn anh lắc đầu. Tôi đâu có biết sợi dây chuyền nào đâu. Cô giỡn mặt với tôi hả? Anh liền bóp hai vai cô. Lam Lam không ngờ anh lại kích động như vậy. Cô đành chịu thua. Thôi được rồi, tôi trả cho anh. Cô đi tới họp tủ lấy ra sợi dây chuyền đưa cho anh. Tôi thật sự rất muốn biết chủ nhân của dây chuyền này là ai. Chắc anh rất yêu người đó nên tới bây giờ anh cũng chưa có vợ. Lam Lam bĩu môi nói với anh với giọng điệu nói lẫy. Diệp Bằng cầm sợi dây chuyền rồi từ tốn nhìn cô trả lời. Tôi giữ sợi dây chuyền này không phải là yêu đâu. Mà tôi rất hận cô ta. Cô hiểu không? Lam Lam nhìn thái độ thì trong lòng cô cảm thấy bức rứt. Trong lòng cô có vô vàng tò mò muốn hỏi anh. Cô muốn biết trong lòng cha của An Nhiên người phụ nữ này quan trọng cỡ nào. Nhưng cô lại không có cách nào mở lời vì anh cũng đâu phải là gì của cô. Mọi chuyện đã xong, mời anh ra khỏi phòng tôi. Cô chuẩn bị đi tới mở cửa cho anh. À, nhưng đột ngột chân Diệp Bằng liền đưa ra bắt lấy chân cô khiến cô bị vấp lấy. Cả hai bất ngờ đều té xuống giường, anh đè lên cơ thể cô. Hai người còn vô tình chạm nhẹ môi vào nhau. Gương mặt Lam Lam liền lập tức đỏ mặt lên nhìn anh đầy hoảng hốt. Diệp Bằng cũng nhìn gương mặt đang đỏ dần lên như da em bé của cô. Anh bấp máy môi khẽ nói. Cô nói tôi chưa vợ là còn yêu người đó sao? Diệp Bằng vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô. Lam Lam không trả lời chỉ im lặng khẽ gật đầu. Diệp Bằng mỉm cười. Sao em không nghĩ là tôi đang đợi em sao? Nếu tôi lấy vợ thì sao gặp được em? Lam Lam hai tay ở trước ngực anh liền run rẩy. Cô chưa kịp định hình câu trả lời của anh ra sao thì anh đã áp môi mình xuống hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của cô một cách cuồng nhiệt. Lam Lam bất ngờ liền trợn mắt nhìn anh, vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn. Cô từ từ bắt đầu say mê nụ hôn của anh. 5 năm trước cũng dậy, bây giờ vẫn dậy, nụ hôn của anh luôn khiến cô không tự chủ bản thân mình mà hùa theo anh. Lam Lam từ từ nhắm mắt lại để cho anh hôn đôi môi mình. Đôi tay Diệp Bằng đã rời xuống chiếc eo thon gọn của cô mà sờ soạng. Cho đến khi bước chân bên ngoài càng lúc càng tới gần phòng cô. Cả hai đang chuẩn bị tiến lên một bước nữa thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người đều nhìn hai người đang ở trên giường đang ôm hôn nhau say đắm. Lúc này Diệp Bằng và Lam Lam đều nhìn ra ngoài rồi cùng nhìn lại nhau. Lam Lam lấy lại phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ liền xô anh ra nhìn mọi người. Trước phòng là ba mẹ và ông nội và cô tiểu ni của cô, còn có chị gái và anh rể với anh trai và chị dâu cô nữa. Mọi người khi nghe tiếng la của cô thì chạy lên xem, ai ngờ mở cửa ra thì gặp cảnh hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tần Văn Hạo nhìn cô trong lòng vừa vui mừng vừa tức vì cả hai đứa đã tiến triển tới mức này, nhưng tức thấy thằng con rể này chưa cho ông uống tách trà. Con rể mà đã muốn ăn thịt con gái cưng của ông rồi. Lam Lam lập tức lên tiếng giải thích. Cô biết mọi người đang nghĩ anh và cô thật sự đã yêu nhau rồi. Có chết cô cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ với người đàn ông đã phá nát cuộc đời của cô. Mọi người hiểu lầm rồi. Hồi nãy con bị té nên. Ba hiểu rồi con. Không sao đâu. Ha ha. Tần Văn Hạo trong lòng rất vui vì cây đã nảy mầm. Nên không muốn con gái lại bàn ra. Từ nãy giờ khi bước vào Tiểu Vi luôn nhìn Diệp Bằng, nhưng anh bây giờ chỉ lo nhìn Lam Lam đang khó xử chứ không hề quan tâm về ánh mắt của cô. Khi mở cửa ra thấy hai người đang hôn nhau rất cuồng nhiệt. Tay anh còn chạm vào eo của em chồng mình thì trong lòng cô cảm thấy rất tức giận. Cô không nghĩ hai người lại có tình cảm nhanh đến vậy. Có một chi tiết mà cô đã ý khi cánh cửa mở ra. Anh thật sự muốn tiến thêm một bước nữa vì chân của anh lúc đó đưa lên tách đôi chân của Lam Lam. Cô biết anh muốn ăn thịt cô em chồng của mình rồi. Không được, Không thể được. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Cô dù có chồng nhưng vẫn cô vẫn ích kỷ, chỉ muốn anh còn tình cảm với cô, vẫn yêu cô chứ không muốn xen sẽ anh cho một người phụ nữ nào khác, đặc biệt là Lam Lam. Cô căm ghét cô ta, thậm chí là hận cô ta. Bà ơi, chắc hai người không có gì đâu. Con cảm thấy đó là sự vô tình thôi. Tiểu Vi lên tiếng muốn tách hai người ra, không muốn mọi người càng thêm hiểu lầm. Thái độ của Tiểu Vi liền làm cho Diệp Bằng phải nhếch lên một nụ cười khẩy. Anh liền đi tới nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Chị làm sao thấy được tôi và cô ấy làm gì với nhau? Dứt lời anh xoay ánh mắt nhìn Nghị Viên Tần rồi bước tới ôm lấy eo Lam Lam, nắm lấy tay cô tuyên bố. Bác trai, hồi nãy những gì bác thấy đều là sự thật, con muốn hẹn hò với con gái bác ngay ngày hôm nay. Mọi người nghe xong đều bất ngờ, ngay cả Lam Lam cũng quay đầu lại nhìn anh. Tần Văn Hạo nghe xong liền cười tươi giống như ông đã chờ câu nói này đã từ rất lâu. Ông bước tới ôm chầm lấy anh nói. Vậy ta sẽ được uống tách trà con rể rồi. Bà ơi, không phải vậy đâu. Lam Lam lên tiếng giải thích. Diệp Bằng quay lại bịt miệng cô, không cho cô nói ra lời nào. Anh không để cô có thể phá hỏng kế hoạch trả thù của anh. Em nói gì vậy? Chúng ta đã vui vẻ bên nhau ở biển rồi mà. Em còn hứa vào công ty anh làm nữa. Cái gì, hai đứa đã đi biển rồi sao? Con định vào công ty Lục Thị làm nữa sao? Mẹ cô kinh ngạc lập tức hỏi. Lam Lam vô thức nhắm mắt gật đầu đại cho xong. Diệp Bằng nhìn đồng hồ rồi cúi chào mọi người khẽ xin phép. Con xin phép về trước, mai con còn có cuộc họp. Anh quay lại nhìn cô. Thứ hai em tới công ty anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Diệp Bằng, em về trước đi, lát anh về sẽ nói chuyện với em. Lúc này Diệp Văn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Từ nãy giờ khuôn mặt kinh ngạc của anh nhìn em mình tuyên bố hùng hồn. Bữa trước anh còn nghe em trai mình không muốn hẹn hò với em vợ, sau hôm nay nó lại đổi ý nhanh chóng đến như vậy. Thật khó hiểu. Tần Văn Hạo vui vẻ tiện anh ra cửa. Khi anh vừa mở cửa xe thì đột nhiên Tiểu Vi từ trong nhà chạy thẳng ra. Ngữ điệu không vui của cô vang lên. Anh thật sự muốn hẹn hò với Lam Lam sao? Khi cô hỏi anh, trong lòng cô rất nghe anh nói không phải. Anh vẫn yêu mình cô. Diệp Bằng nghe xong cong môi cười khẩy. Anh đóng cửa xe xoay đầu nghiêng người nhìn cô. Bộ cô nghĩ trước mặt mọi người tôi có thể nói bậy được sao? Nhưng tôi không muốn. Tiểu Vi tức giận nhìn anh bước tới nói. Diệp Bằng cười lớn. Tại sao? Tôi và cô bây giờ là gì của nhau mà cô muốn không muốn? Anh rõ từng nhịp trên chiếc xe của mình, trầm ngâm giây lát. Thậm chí cô bây giờ đã kết hôn rồi. Cô còn tơ tưởng tới tôi sao? Tiểu Vi thiếu kiên nhẫn từng bước đi tới anh. Tôi không tin anh có tình cảm với Lam Lam, cô ta không phải mẫu người anh thích. Người anh yêu vẫn là tôi, cô ta chỉ là thế thân của tôi thôi, có đúng không? Diệp Bằng không ngờ cô lại nói những lời như vậy, thậm chí còn tự tin dám nói Lam Lam không bằng cô ta. Lúc đầu anh chỉ muốn nói vậy để chơi Lam Lam một vố, còn muốn chứng minh cho người phụ nữ này biết anh đã quên cô ta rồi. Nhưng không ngờ cô ta còn nói thì anh càng muốn Lam Lam sẽ trở thành bạn gái của mình. Chuyện cung đấu, cô sai rồi. Mẫu người cô ấy tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu so với cô thì cô ấy hơn cô hẳn. Anh không muốn so sánh ai với ai nhưng cô đã ép anh phải làm như vậy. Diệp Bằng không đợi cô. Anh bấp máy môi mình nói tiếp. Nghe cô nói như vậy, chắc cô biết rất rõ về cô ấy và có vẻ cô khinh thường cô ấy thì phải. Tôi nghĩ cô dù cô có lấy con trai của nghị viên thì cũng đừng tự mãn như thế, đằng này người mà cô khinh thường đang là em chồng cô đấy. Cô hãy cẩn thận. Anh đi tới nhìn từ trên xuống dưới của cô ta đánh giá một lần nữa. Xuất thân của cô ấy phù hợp với gia đình tôi, thậm chí khuôn mặt và vóc dáng đều rất xinh đẹp hơn cô rất trăm lần. Nhớ những mà cô ta đã làm với anh thì anh thể nào mà quên được cái ngày cô ta phản bội anh. Điều anh vừa nói cũng là sự thật. Anh đã được chứng minh và nhìn thấy được khi Lam Lam say vào đêm đó. Cô khiến anh không chịu nổi sự hấp dẫn từ cô, dù tính tình của cô có hơi kỳ quái hay cái miệng luôn có gai thì anh vẫn thấy vẻ đẹp của cô nhóc này vượt trội hơn cô bạn gái cũ của anh. Thật sự Lam Lam cô ấy từ gương mặt đến dáng người rất hoàn hảo. Anh đã gặp rất nhiều cô gái do ba của anh chọn cho anh nhưng chỉ có cô là hợp nhãn với mắt của anh thôi. Cô không những đẹp khuôn mặt mà thân hình cô ấy còn rất hoàn chỉnh. Cô tuy ốm nhưng vòng 1 và vòng 3 của cô rất đầy đặn làm anh hôm đó chỉ được ngắm cô mà không làm được gì cô. Anh cũng phải khen anh một điều là sức chịu đựng của anh rất lớn, không biết đêm hôm đó anh phải vào phòng vệ sinh giải quyết bao nhiêu lần vì cô nữa. Tiểu Vi nghe xong đáy mắt tức giận đỏ hoe nhìn anh rồi một phút sau cô quay người bỏ đi. Hai người không biết từ nãy giờ ở phía sau nhà đã có người nghe thấy hết câu chuyện của hai người. Lúc Tiểu Vi hối hả chạy ra ngoài thì Hạo Thiên liền lập tức chạy đuổi theo sau nhưng không ngờ lại nghe một câu chuyện kinh tởm như vậy. Thì ra cô và bạn thân là người yêu của nhau. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác như có một sự phản bội. Vậy là cô ta bấy lâu nay dám lừa dối anh vậy mà còn ích kỷ không muốn tình cũ yêu người khác, thậm chí khinh thường đứa em gái của anh. Hạo Thiên khẽ siết chặt hai tay nghiến răng thầm chửi. Dương Tiểu Vi, cô được lắm. Trên đời này anh ghét nhất là kẻ phản bội anh và lần này người phản bội lại là vợ anh thì anh không thể nào tha thứ được. Trong nhà tất cả mọi người đều quay quanh Lam Lam hỏi chuyện cô và Diệp Bằng là như thế nào. Con nói mẹ nghe hai đứa như thế nào, hôm trước con nói hai đứa không hợp mà sao bây giờ? Mẹ cô khẩn trương cứ liên tục dặn hỏi Lam Lam. Thì khoanh tay lại nhìn em mình đang co rúm lại. Em và Diệp Bằng thật sự muốn hẹn hò sao? Lam Lam bây giờ không biết phải giải thích chuyện này như thế nào với gia đình đây nữa. Cái tên Diệp Bằng đáng chết khi không lại đem chuyện này ra nói làm gì không biết. Cô nhìn mọi người rồi lắp bắp trả lời. Dạ con. Tần Văn Hạo thấy con gái mình đang lâm vào thế khó liền giải vây cho con gái cưng của ông. Thôi mọi người đừng ép nó nữa. Hai đứa chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, hãy để hai chúng nó tự nhiên yêu đương. Ông sợ mọi người làm quá thì thằng con rể này sẽ chạy mất dép mất. Ông nội cô đi tới vỗ nhẹ ôm lấy cháu gái cưng mình nói. Cháu gái của ông xinh đẹp như vậy. Diệp Bằng sao mà không động lòng được chứ. Tiểu Vi tỏa vẻ rất khó chịu khi ai cũng gán ghép hai người họ với nhau, càng lúc cô càng thêm ganh tị với Lam Lam vì Lam Lam có tất cả còn cô thì không. Hạo Thiên suốt từ lúc đó anh luôn nhìn về phía vợ mình. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ về điều gì. Anh lại nhìn về em gái mình lớn tiếng cảnh báo. Chưa chắc Diệp Bằng thích nó thật. Con nghĩ do bác Lục ép quá nên Diệp Bằng mới hẹn hò với nó thôi chứ người như nó không xứng với Diệp Bằng đâu. Mọi người đều quay lại nhìn Hạo Thiên, ông nội còn đi lại đánh vào đầu anh một cái. Em con có gì không xứng với Diệp Bằng? Nó xinh đẹp cộng thêm là thiên kim tiểu thư còn là gì nữa? Tiểu Ni con nói nó học cái gì? Ông chỉ tay về con gái mình khẽ hỏi. Dạ, Lam Lam là thủ khoa trường mỹ thuật nổi tiếng nữa. Tiểu Ni liền đáp, cô cũng phải công nhận cháu gái cô học hành rất giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trường khiến cô năm nào cũng phải hãnh diện. Nó con nghe chưa, ta chỉ sợ không ai xứng với nó thôi. Ông nhìn Hạo Thiên nói tiếp. Lam Lam nãy giờ đang không biết giải thích cho mọi người thì nghe anh trai đang chê bai mình thì cô liền đứng dậy đi tới anh quát lớn. Anh nói em không xứng vậy vợ của anh xứng làm dâu trong nhà này phải không? Cô không muốn lôi cô ta nhưng thái độ của ông anh này bắt buộc cô phải lên tiếng. Hạo Thiên tức giận nhìn vào cô. Mày nói chuyện cho cẩn thận. Đó là chị dâu của mày đó. Lam Lam vội vàng gống cổ lên cãi với anh trai. Thì sao? Chị dâu chứ có phải mẹ tôi đâu mà tôi phải tôn trọng lễ phép. Tôi thì sao? Cũng còn đỡ hơn vợ của anh. Mày, Hạo Thiên giơ tay chuẩn bị định tát vào mặt cô, nhưng Tần Văn Hạo chạy lại chụp lấy tay anh nghiêm nghị nói. Con định đánh em con hả? Ông nhìn hai đứa con tức giận nói tiếp. Tại sao hai đứa không khi nào được hòa thuận vậy? Hạo Thiên, chuyện của em con không được chìa mũi và con và vợ con về phòng đi. Hạo Thiên bực bội đi về phòng mà không thèm ngó ngàng vợ mình. Tiểu Vi đành nối đuôi theo sau anh. Tần Văn Hạo quay lại nhìn đứa con gái mình trách cứ. Con sau này cũng không được ăn nói với anh con như vậy. Ông lại nhìn đồng hồ rồi nhìn về Thi Thi. Thôi trễ rồi, Thi Thi và Diệp Văn về đi. Thi Thi đi lại nhìn đứa em bướng bỉnh của mình liền thở dài. Thôi chị về đây, em không được cãi nhau với Hạo Thiên nữa, vài bữa chị sang thăm em. Tối đến, Lam Lam nằm trên giường suy nghĩ những lời anh nói và lời đề nghị của anh. Bây giờ phải bắt cô dây dưa với ba của An Nhiên nữa sao? Nếu lỡ sau này anh phát hiện thì phải làm sao? Cô nhắm mắt lại thì hiện ra cảnh tưởng anh hôn cô lúc nãy. Khi cánh môi của anh hôn xuống thì trái tim cô liền đập rất là nhanh. Cô ngồi dậy lấy hai tay vỗ vào mặt mình lắc đầu khẽ nói. Lam Lam mày bị gì thế? Mày không được thích hắn ta. Hắn đã cướp đi thứ quý giá của mày đó, mày phải hận hắn ta chứ. Không được yêu hắn. Cô từ từ nằm xuống trầm ngâm suy nghĩ, xem như mình vào công ty làm kiếm tiền cũng được, khỏi ở nhà lại gặp bà chị dâu mà cô rất ghét. Cách chương.